mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, đệ 1445 chương về, nghịch tập 2. Cho nên Vũ Nhi ở đánh cuộc, đồ đối phương sẽ không giết nàng. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng là không cam lòng, cũng vừa lúc phát tiết ra tới. Thu Nương cười nhạt một tiếng, nguyên lai, ta thật sự cho rằng ngươi loại này lòng căm phẫn tính cách là bởi vì ngay thẳng. Là bởi vì hồn nhiên, ít nhất ở ngươi đáy lòng có một phần thiện lương. Không, ngươi không cần hiểu lầm, ta chưa bao giờ cảm thấy chỉ có trợ giúp người khác mới là chân chính thiện lương. Chỉ cần không bừa bãi đoạt lấy cùng dẫm đạp người khác sinh mệnh cùng tài sản. Chính là thiện lương, chính là, ngươi đem đoạt lấy làm như vật cạnh thiên trạch, đem kiếp sát xem cả ngày kinh mà nghĩa, ta vẫn luôn không rõ. Này đến tột cùng là vì cái gì? Hiện tại, ta rốt cuộc đã biết, Thu Nương tầm mắt giống như là có thể xuyên thủng hết thảy máy ra quét giống nhau. Từ Vũ Nhi trên người đảo qua khi, làm nàng có loại bị lột trần như nhộng cảm giác, Vũ Nhi thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi đến tột cùng biết chút cái gì? Thu Nương, ngươi là Vũ Nhi, cũng không phải, ngươi ngậm máu phun người, trước kia ta cũng có chút hoài nghi. Chỉ là vẫn luôn không thể tin được, trên đời này thế nhưng sẽ có chuyện như vậy. Mà hiện tại, ta không chỉ có thể thấy ngươi linh hồn, còn có thể nhìn thấu ngươi kiếp trước kiếp này. Ngươi, cái này không biết từ nơi nào đi bộ tới đoạt lấy giả. Không chỉ có chiếm cứ Vũ Nhi thân thể Vũ Nhi nhân sinh, còn đoạn hủy hoại nàng đại đạo, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng không có một chút hối cải chi tâm sao? Vũ Nhi giống như là một cái nhụt chí bóng cao su. Không biết làm sao mà phe phẩy đầu. Không có khả năng, ngươi thế nhưng có thể thấy, nguyên lai ngươi từ lúc bắt đầu liền tại hoài nghi ta. Ngươi từ lúc bắt đầu cũng không tin ta. Ha ha, ta hảo sư tỷ, ngươi nhưng che giấu thật thâm a. Trách không được những cái đó năm ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Trách không được, Thu Nương khẽ thở dài một cái. Ta đã từng vẫn luôn đều không rõ sự tình. Hiện tại rốt cuộc đã biết, Vũ Nhi tính tình tuy rằng kiêu căng chút, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không đem đoạt lấy cùng kiếp sát làm như thiên kinh địa nghĩa mà không. Có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, nàng liền tính là sẽ ghen ghét ta, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lần lượt thiết hạ bẫy dập tới hại ta. Hơn nữa còn có thể đủ ở xong việc làm bộ vẻ mặt vô tội bộ dáng. Còn có thể cùng ta tiếp tục tỉ muội tương xứng. Nàng không có như vậy lòng dạ cùng tâm tính. Nguyên lai ở thân thể của nàng sớm đã thay đổi một cái linh hồn. Như thế, sở hữu hết thảy đều có thể nói được không? Ngươi cho ta câm mồm. Ngươi có cái gì tư cách tới giáo huấn ta? Hừ, ngươi luôn miệng nói ta là một cái xâm chiếm ngươi hảo sư muội thân thể. Ta nói cho ngươi, nếu không phải ta nói, liền tính là này phúc thể xác, cũng đã sớm biến thành một nắm đất vàng. Nơi nào còn có thể chờ cho tới hôm nay ở chỗ này nghe ngươi răn dạy. Ta là bởi vì xem không được nàng nơi trốn giữ gìn ngươi cái này sư tỷ. Chính là cuối cùng lại rơi vào thân chết còn muốn trên lưng một cái, không hiểu chuyện thanh danh. Ta là vì nàng minh bất bình, cho nên ta muốn giúp nàng đoạt lại vốn dĩ nên thuộc về nàng hết thảy. Lại có gì sai đâu chi có. Ngoặc kép, Tố Tân ba người ở bên cạnh nghe tập trung tinh thần. Trong lòng lại phiên nổi lên sóng to gió lớn. Cái này kêu Vũ Nhi đại năng. Nguyên lai, thế nhưng là một cái. Người xuyên Việt, trách không được thủ đoạn như vậy tàn nhẫn quả quyết, vừa ra tay chính là sát chiêu. Tư cập này, trong lòng cũng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Cùng như vậy người xuyên Việt đối thượng, thật đúng là nguy hiểm thật a. Tố Tân nghe này hai người nói chuyện với nhau. Nguyên lai hai người đều là sư xuất đồng môn, vẫn là sư tỷ muội quan hệ, giống như cái này sư muội ghen ghét sư tỷ. Sau lại bị một cái người xuyên Việt chiếm cứ thân phận. Liền đánh vì nguyên chủ báo thù rửa hận cơ hiệu mà trả thù sư tỷ. Nếu Tố Tân lường trước không tồi nói, cái này sư tỷ hẳn là cảm thấy được cái gì, liền tới cái chết độn, sau đó biến thành phàm nhân, một đời lại một đời tu hành, rốt cuộc tích lũy chính mình đạo căn, đến chứng đại đạo. Bất quá, nếu nói lúc này đây không có các nàng mấy người nhúng tay nói, có lẽ, thật sự làm cái này Vũ Nhi thực hiện được, cướp đi Thu Nương nguyên căn cũng nói không chừng. Năm đó vốn dĩ tiến vào bí cảnh thí luyện tư cách là ta. Chính là ngươi lại làm tam sư thúc cố ý cho ta ngáng chân, làm ta bị thương, sau đó ngươi liền thuận lý thành trương đi vào. Thu Nương, tam sư thúc, hắn không phải vì đem ngươi từ độc trùng trong cốc cứu ra. Chính mình trúng độc, trong một đêm tóc đen biến tóc bạc, sư phụ muốn truyền ta tối thượng rèn luyện phương pháp. Cuối cùng lại đem ngươi chiêu đi. Không phải ngươi ở từ giữa làm khó dễ lại là cái gì? Thu Nương, ngoặc kép, cuối cùng sư phụ lão nhân ra đem suốt đời công lực truyền cho ngươi. Liền tính là ngươi không nói, ta đại khái cũng liệu đến ở kia hoa âm trong động phát sinh sự tình. Sư phụ vốn dĩ một lòng hướng đạo, mà ngươi lại tìm mọi cách tới gần lấy lòng A-dua sư phụ. Rối loạn hắn đạo tâm. Đương cuối cùng hắn vì ngươi động tình mà khuynh tâm thời điểm, ngươi liền làm ngoại tông mấy cái đệ tử hợp lực diễn một tuồng kịch. Ở hắn biết được chính mình đại đạo vô vọng là lúc liền làm hắn đem cả đời tu vi truyền cho ngươi. Vũ Nhi trên mặt trắng bệch, ngươi là như thế nào? Thu Nương nhàn nhạt nói, ngươi đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, năm đó ta bị ngươi cố ý dẫn ra đi hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Sau lại mới biết được kia căn bản là một hồi cục. Một kiện căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy ta cũng không biết, đại khái trời không tuyệt đường người. Ở nửa đường thời điểm gặp một việc, trì hoãn một hồi, cho nên khi ta đuổi tới mục đích địa thời điểm, vừa lúc bỏ lỡ kia chàng kiếp sát, liền tính là lúc ấy, ta cũng chỉ là cảm thấy nhiệm vụ hung hiểm, cũng chưa từng hoài nghi quá ngươi. Trở lại tông môn, ta liền nghe được ngươi cùng sư phụ đều bế quan tin tức. Lại sau đó, liền truyền đến sư phụ tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị Chu Thiên kiếm chém giết với sau cốc, mà ngươi bế quan ra tới sau. Thế nhưng từ trúc cơ hậu kỳ trực tiếp liền đến hóa thần kỳ, ta không tin sư phụ sẽ vô duyên vô cớ mà tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, lúc ấy ta cảm ứng trên người của ngươi hơi thở có chút quỷ dị. Ta liền âm thầm điều tra ta rời đi sau tông môn phát sinh sự tình. Vũ Nhi, nguyên lai ngươi từ lúc ấy liền bắt đầu hoài nghi ta. Thu Nương, không sai, ta đích xác đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là cũng không xác định, hoặc là nói từ ta bổn ý, cũng không nguyện ý tin tưởng kia hết thảy đều cùng ngươi có quan hệ. Thẳng đến sau lại, ta đi theo ngươi cùng nhau rèn luyện, trên đường trải qua đủ loại, những cái đó kiếp sát, bẫy dập, chỉ tiếc a, những cái đó trung tình với ngươi ngoại tông đệ tử kỹ thuật diễn quá kém. Lộ ra dấu vết, có một chút ta tưởng không rõ chính là, những cái đó tu luyện giả như vậy trung tình cùng ngươi. Ngươi là như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ một đám trở thành ngươi quân cờ? Cam nguyện vì ngươi chịu chết, 2 năm tiến đến nơi này muốn đem nàng diệt sát cái kia, đạo nhân. Đó là Vũ Nhi người theo đuổi chung một cái, Vũ Nhi chỉ vào Thu Nương, là ngươi, nguyên lai kia hết thảy đều là ngươi làm, là ngươi giết bọn họ, là ngươi a, ha ha, Vũ Nhi biểu tình càng thêm bừa bãi, có chút cuồng loạn, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi mới là chân chính đao phủ. Hết chương.